Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, bàn đào bất tử thần dược. Không đi đụng vào đại thành thánh thể thân thể, cũng có thể đụng vào cái khác nha. Thánh nhai đến tự với bất tử sơn, khẳng định có nó đặc thù một mặt, nói không chừng có thể mượn cơ hội tìm kiếm đến. Xích Long đạo nhân còn muốn nói nữa, Đường Huyền Minh đã triệt để không để ý hắn, mà đầu kia đại hắc cầu cười lạnh đối với hắn nhe răng. Phi thường có tính người, chờ chút, nó trên hàm răng giống như có một khối nhỏ tiên nguyên mảnh vỡ. Xích Long đạo nhân con ngươi co rụt lại, trong lòng rung động phía dưới, nhịn không được lại hướng phía trước đi một bước, thẻ sụp đổ. Sau đó hắn nghe được đầu kia đen trong mồm chó vang lên thanh âm. Một đoàn nồng đậm đến mắt thường có thể gặp đến linh khí xông vào đầu kia chó đen trong cơ thể. Để đầu kia chó đen phát ra thoải mái rên rỉ. Các ngươi nhìn, con chó này lông đều đang phát sáng ai. Nhìn nhầm đi, thật đang phát sáng ai. Trong đám người có người phát ra sợ hãi thán phục. Mà Xích Long đạo nhân mặt đen như đáy nồi. Cái này con chó điên, hắn có giết người xung động. Hắc hoàng lông tóc bóng loáng nước sáng, mà bây giờ độ sáng lại cao thêm một đoạn. Tại ban ngày cảm giác đều đang phát sáng. Hắn biết cái kia không phải là ảo giác, mà là cường đại thiên địa tinh khí tại thể nội cọ rửa. Đầu kia chó đen hấp thu không xong về sau, bành trướng xung kích đến lông của hắn ra bên trong, để hắn lộ ra không giống bình thường. Xích Long đạo nhân ngốc tại chỗ, Hắc Hoàng lại tiếp tục hắn cái kia cử động điên cuồng. Dùng nó sắc bén kia như là chủy thủ giống nhau móng vuốt từ tiên nguyên bên trên gọt khối tiếp theo. Lại một khối mảnh vụn phiến, sau đó giống nhai hạt dưa đồng dạng, miệng bên trong thẻ bang vang. Một đám người mặt đều đen, nhưng nhìn xem Đường Huyền Minh, cũng đều đem cái kia oán khí nhẫn xuống dưới. Nguyên thuật thế gia vị kia nguyên địa sư con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Trong lòng có trăm ngàn cái ý niệm tại chuyển động, hắn làm sao có thể mở ra bảo vật đến. Ta dùng nguyên thuật tìm kiếm vô số lần, bên trong đều rỗng tuếch, làm sao cũng sẽ không có bảo vật a. Những người khác chỉ là sợ hãi thán phục Đường Huyền Minh mở ra bảo vật năng lực. Thác Bạt gia nguyên địa sư kinh ngạc càng nhiều, thậm chí có thể nói là hoảng sợ. Không có chút nào nguyên thuật vết tích, cùng gia tộc bọn ta ghi lại nguyên thuật khác biệt, cũng không có nguyên thiên thư phía trên nguyên thuật vết tích. Hắn vụng trộm phủi liếc mắt Diệp Phàm. Phát hiện vị kia cùng hắn tiến hành đỉnh tiêm nguyên thuật quyết đấu trên mặt thiếu niên cũng là một mặt kinh ngạc, trong lòng càng kiên định, chẳng lẽ đây là một loại hoàn toàn mới nguyên thuật? Trong lòng của hắn không tự chủ được tung ra ý nghĩ như vậy. Lấy hắn nguyên địa sư thời tu vi thế, hắn có thể xác định đất này nguyên thạch bên trong đã không có bảo vật. Tối thiểu hắn nhìn không ra. Một bên khác Diệp Phàm cũng một mặt kinh ngạc, cùng nguyên thuật thế gia đại nhân vật quyết đấu. Hắn đã hao phí cực lớn tinh lực, đồng thời cũng làm cho hắn nguyên thuật có cực lớn đề thăng. Hắn đồng dạng có thể xác định, trong này đã không có bảo vật. Chuyện gì xảy ra? Đường huynh không thể tu hành, nhưng trên nguyên thuật tạo nghệ thông thiên triệt địa sao? Rõ ràng hai chúng ta cùng nhau quan sát nguyên thiên thư. Mà lại ta còn có hạt bồ đề, cái này loại có thể làm cho người lâm vào cảnh giới ngộ đạo vô thượng. Thần vật, làm sao lĩnh hội còn không có Đường huynh đến nhanh? Treo bức Đường Huyền Minh cười không nói. Hắn một lần nữa tuyển định một khối đá, đang chuẩn bị mở, Hắc Hoàng nơi đó lại xảy ra chút vấn đề. Răng rác, Hắc Hoàng rõ ràng là đầu chó dữ, mà lại chuyên môn làm một chút kích thích người sự tình. Tại phát hiện gặm một khối tiên nguyên liền có thể để nhân vật ở chỗ này mặt đen bên trên một phần. Đối với oan khí của hắn dày đặc một phần thời điểm. Nó không chỉ có không có uể oải, ngược lại càng phát hăng hái. Có chút đứa tinh nghịch, móng vuốt lớn tại cái kia tiên nguyên bên trên đập khối tiếp theo lại một khối. Thật khi ăn hạt dưa đồng dạng, ở đâu lốp bốp đập không ngừng, đem một đám người kích thích giơ chân. Sau đó tiên nguyên liền bị hắn đào mở. Cái kia vô thượng tiên quang bên trong nhảy ra một cái quả đào. Hắc Hoàng ngẩn ngơ, bản năng chửi bậy nói, bàn đào. Sau đó lòng của nó liền bắt đầu không ngừng hạ chìm, luống cuống tay chân, dùng đủ loại phong ấn phương thức đem viên kia bàn đào phong tại trong tay, trân trọng để vào túi chữ vật. Nhưng lần này tất cả mọi người đều thấy rõ ràng cái kia bàn đào bộ dáng. Bất tử thần dược, là hoàn chỉnh bàn đào bất tử thần dược. Trời ạ, có thể làm cho đại đế lại sống một đời bất tử thần dược. Bàn đào bất tử thần dược không phải tại thần khư bên trong sao? Lịch đại xuất thế đều bị người ăn hết, làm sao sẽ bị người phong ấn tại tiên duyên bên trong? Cái kia thật là bàn đào bất tử thần dược sao? Thiên chân vạn xác, tuyệt đối không sai, lão phu từng tại hoang cổ cấm địa biên giới bồi hồi qua. Thấy tận mắt 9 tòa trên thánh sơn 9 diệu bất tử thần thụ kết xuất thánh quả. Cái kia nội bộ ẩn chứa bất hủ vật chất kinh thiên, đã là ta cuộc đời hiếm thấy. Mà bây giờ, bàn đào bên trong bất hủ vật chất cùng sinh mệnh tinh khí càng nhiều. Hắn tuyệt đối là bất tử thần dược. Một vị đến tự qua diễn thánh lão giả kích động tay chân đều đang phát run, mà Xích Long đạo nhân cũng con ngươi co vào, ngưng trọng nói, không sai, ta trước kia đã từng phát hiện qua một gốc bán tổ thuốc, đã nhanh muốn tiến hóa thành bất tử thần dược. Cái kia một gốc dược hiệu đều không có cái này một gốc tới nồng đậm. Nó thật là bất tử thần dược bàn đào thần cây kết xuất trái cây. Một đám người tập trung vào đầu kia chó đen, ánh mắt lửa nóng, ức chế không nổi muốn cướp đoạt. Tại phía ngoài đoàn người vây, một vòng vô hình chấn động nổi lên. Diêu Quang Thánh Địa phụ trách đất này trưởng lão đem đất này trận pháp toàn lực phát động, phong tỏa ngăn cản mảnh khu vực này. Thái Sơ Mệnh Thạch tuy nói có thể duyên thọ, nhưng người ở chỗ này trên cơ bản đối với chưa quen thuộc, không có nắm chắc đưa nó luyện hóa. Ngộ đạo cổ lá trà đồng dạng là vô thượng thần vật, là bất tử trên thần thụ kết xuất đến đồ vật, nhưng nó không có trực tiếp duyên thọ công hiệu, chỉ có thể để người ngộ đạo. Có mặt một đám người còn có thể chịu được, nơi này dù sao cũng là Diêu Quang Thánh Địa, vạch mặt là không được. Nhưng khi một gốc bất tử thần dược thành thục sau kết xuất trái cây bày ở cái này nhóm thọ nguyên không nhiều người vật trước mặt lúc, thật giống như tại sắc bên trong quỷ đói trước mặt mang lên một vị tuyệt thế mỹ nữ. Không ai có thể chịu đựng cái này loại dụ hoặc, đắc tội Diêu Quang Thánh Địa là một con đường chết. Nhưng nếu như không có bất tử thần dược, bọn họ cũng sống không được bao lâu, đồng dạng là một con đường chết. Nếu như đạt được bất tử thần dược, bọn họ có thể khôi phục tuổi trẻ trạng thái, tối thiểu có thể lại sống ngàn năm, mà lại tu vi cảnh giới còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Chỉ cần có thể đạt được thánh chủ cấp bậc, thiên hạ lớn, khắp nơi đều có thể tiêu dao, hoàn toàn không nhận thánh địa hạn chế. Thậm chí nếu như ăn cái này loại đại đế cấp bậc nhân vật vô thượng chuyên môn thần vật, nói không chừng còn có siêu phàm nhập thánh cơ hội, trở thành một tôn thánh nhân. Đến lúc đó, thậm chí có thể dựa vào tự thân mở ra một phương thánh địa. Tiểu Hữu nếu là nguyện ý đem bất tử thần dược cho ta, ta nguyện vì tiểu Hữu hộ đạo ngàn năm. Xích Long đạo nhân cái kia như rồng giống nhau khí huyết trùng thiên, lạnh lùng quét mắt chung quanh một vòng, đem cái kia nhóm ngo ngoe muốn động lão giả toàn bộ trấn áp. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm túc đối với Đường Huyền Minh nói, như là tiểu Hữu không muốn tin tưởng, ta có thể lập xuống thiên đạo lời thề, nếu có trái với, trung thân vô pháp chứng đạo,